thực không có chút hy vọng nào cả. Y cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Vì vậy, khi trông thấy cổ thi thể và cái dù động lực còn chưa bị hư hại treo lơ lửng trên cành cây, Xoa Rét không sao nén nổi cảm giác kích động trào dâng trong tâm khảm. Đại Khôi, tao phải đi rồi. Xoa Rét đặt tay lên đầu con sói, ngón cái vuốt nhẹ nhẹ dọc theo bộ lông nó, chạm vào trán nó, khiến con sói cảm thấy yên tâm và dễ chịu.